Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, hốt lỗ giá cách tin tức. Trong quân đội cũng hành quân gấp, một ít đặc thù nhiệm vụ, ngày đi trăm dặm đều là hết sức bình thường. Thế nhưng coi như là nhanh nhất hành quân gấp, cũng không đến những người này gần một nửa, càng thêm không thể giống như bọn họ. Ở cấp tốc trong khi đi vội, lại còn vẫn duy trì đội ngũ chỉnh tề. Khi lên tới hàng ngàn, hàng vạn thực lực cường đại binh sĩ lấy động tác giống nhau. Tương tự bộ pháp, tập thể đi tới thời điểm, cái kia loại lực xung kích cùng lực rung động là khó có thể hình dung. Khó mà tin nổi, những binh sĩ này thật mạnh, kỷ luật nghiêm minh, lại một chút hỗn loạn đều không có. Hầu ra là từ nơi nào tìm đến lợi hại như vậy đội ngũ. Khí thế thật là mạnh, quả thực so với tối ngày hôm qua công thành Bạch Hùng binh còn lợi hại hơn. Đây là hầu ra tìm đến giúp đỡ sao? Ngoặc kép, trong tường thành ở ngoài, có thể nhiều một chút thợ thủ công. Hộ vệ mỗi một người đều thán phục cực kỳ. Đây chính là hầu ra tìm ô thương binh sao? Tây Nam thành trên tường. Trương Thọ Chi đang ở xem kỹ tường thành, nhìn thấy này chút từ đông phương xuất hiện ô thương binh. Trong lòng cảm khái không thôi, hắn là số ít mấy cái biết ô thương thôn tồn tại. Bất quá, ô thương thôn binh lính coi như là hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Thực sự là lợi hại a, loại khí thế này, không trách hầu gia sẽ đặc biệt phái ra Lý tướng quân. Trương Thọ Chi trong lòng ngầm thầm nói, hắn là trải qua sát phạt thảm thiết chiến trường, Tây Nam cuộc chiến, phàm là có thể ở Mông Ô liên quân dưới sự công kích. Tại hậu kỳ sống sót, trên căn bản đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, thế nhưng coi như là lại tinh nhuệ Tây Nam đô hộ quân. Ở Trương Thọ Chi trong cảm giác, cũng không sánh được chi này từ Lý Tự Nghiệp dẫn dắt. Từ đông phương xuất hiện ô thương quân đội, ô thương binh đến được rất nhanh, chỉ lập tức khoảng cách Cương Thiết Thành không đủ mấy trăm trượng. Cũng vừa lúc đó, ầm ầm, cửa lớn mở ra, Vương Dung cưỡi chiến mã, mang theo Trình Tam Nguyên đám người từ trong cửa thành đi tới. Hầu ra, nhìn thấy Vương Dung, Lý Tự Nghiệp tung người xuống ngựa, đi nhanh tới. Ở Vương Dung trước mặt khom người thi lễ một cái, mặt tướng may mắn không làm nhục mệnh, đã hoàn thành đối với ô thương binh giai đoạn thứ nhất toàn bộ huấn luyện. Mời hầu ra kiểm duyệt. Vương Dung gật gật đầu, ánh mắt từ trên thân Lý Tự Nghiệp rời đến 5.000 ô thương binh trên người. Này con ô thương binh cùng Vương Dung lần đầu gặp gỡ lúc sau đã hoàn toàn bất đồng. Trên người bọn họ mặc áo giáp, cầm binh khí, toàn bộ áo giáp đã hơi có đời sau cái kia ô thương thiết kỵ hình thức ban đầu. Không sai, khổ cực ngươi. Vương Dung vỗ vỗ Lý Tự Nghiệp bả vai, quay đầu lại nói, Lý Tự Nghiệp năng lực xác thực rất mạnh, có thể ở ngăn ngắn trong vòng một tháng đêm này 5.000 ô thương binh huấn luyện thành bộ dáng bây giờ, kỷ luật nghiêm minh, bất động như sơn, xâm lược như lửa, phần này năng lực, e sợ toàn bộ quân đội đều không có mấy người có thể làm được. Xác thực không hổ là tương lai thần thông đại tướng, người trước tiên xuống nghỉ ngơi đi, phía sau nhánh quân đội này liền giao cho ta đi. Vương Dung nói, từ ngăn cách với đời ô thương thôn dân, đến lừng danh thiên hạ ô thương thiết kỵ, quá trình này cũng không phải là một lần là xong. Bọn họ còn không có tu luyện môn kia chuyên môn vì bọn họ sáng tác võ công. Cũng còn không có tu luyện ra lấy thôn bọn họ rơi đặt tên ô thương vầng sáng. Quan trọng nhất là bọn họ còn không có được đối với một tên kỵ binh tới nói là tối trọng yếu chiến mã. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông gió, chỉ thiếu hốt lỗ giá cách chiến mã. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, 5.000 ô thương thiết kỵ cộng cần 5.000 con chiến mã, mà muốn lấy được hoàn mỹ nhất đột quyết chiến mã, cũng chỉ có Hốt Lỗ Giã Cách mới có thể làm được. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Cũng không biết hắn chuẩn bị thế nào rồi. Phía Tây sa mạc cùng Đột Quyết Đại Thảo Nguyên trong đó. Có một cái dài dòng đường biên giới. Nơi đó đồng thời trú đóng phía Tây sa mạc đều hộ tống quân. Bắc Đình đều hộ tống quân cùng Tây Đột Quyết Hãn Quốc binh mã. Những binh mã này lúc bình thường kiềm chế lẫn nhau, làm cho đường biên giới hai đầu đều duy trì hòa bình, yên tĩnh. Thế nhưng vào lúc này, ngược lại trở thành Vương Xung thu được chiến mã trở ngại lớn nhất. 5.000 con chiến mã không phải một con số nhỏ. Lớn như vậy ngựa đám căn bản không khả năng giấu giếm được phía Tây sa mạc đều hộ tống quân. Bắc Đình đều hộ tống quân cùng Tây Đột Quyết Hãn Quốc quân đội tai mắt. Lấy Vương Xung cùng hai vị đại đô hộ quan hệ, nếu như bị phát hiện, vụ giao dịch này 89/10 sẽ làm áo đệm cho người khác. Hơn nữa lớn như vậy chiến mã giao dịch, đầu tiên là không quá Tây Đột Quyết Hãn Quốc cửa ải kia. Dù sao bây giờ Tây Đột Quyết Hãn Quốc cùng hiện tại Đại Đường nhưng là quan hệ thù địch. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn hắn thủ đoạn của chính mình. Vương Xung trong lòng ngầm thầm nói, trong đồn đãi, Hốt Lỗ Giã Cách làm Đột Quyết đại trên thảo nguyên đệ nhất mã thương. Có rất nhiều bí mật chiến mã đường dây giao dịch, có thể giấu giếm được những lính biên phòng kia tai mắt. Hiện tại chính là kiểm nghiệm những tin đồn kia thiệt giả lúc. Tất cả mọi người, đi theo ta. Vương Xung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hướng về đối diện vẫy tay, rất mau dẫn mọi người lái vào Cương Thiết Thành bên trong. Mênh mông vô bờ Đột Quyết Đại Thảo Nguyên trên, mịt mờ cỏ dại vô biên vô hạn, vẫn lan tràn đến đại địa tận đầu. Ở đây, thời gian phảng phất là bất động, cách thảo nguyên nhất khô nhất vinh, không ngừng nhiều lần, tựa hồ sẽ vẫn kéo dài đến thời gian tận đầu. Giá, không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng thét to phá vỡ trên thảo nguyên bình tĩnh. Trong phút chốc, đại địa ầm ầm, tiếng vó ngựa dày đặc bên trong. Lấy ngàn mà tính chiến mã cao to đẹp trai, da lông bóng loáng, từ hướng đông nam thành đoàn chạy như bay đến. Giá, trong nháy mắt lại là một tiếng thét to, hướng tây nam, khác một đám thể trạng cao lớn đột quyết, chiến mã kết bè kết lũ, chạy như bay đến. Tiếp theo là tây bắc, đông bắc, từng nhóm chiến mã từ mỗi cái phương hướng hội tụ đến. Chỉ có điều trong nháy mắt, tất cả chiến mã hội tụ đến đồng thời, tụ tập thành một cái to lớn có tới hơn vạn con chiến mã ngựa đám. Họ, trong tiếng hét to, từng người chăn ngựa cưỡi chiến mã ở ngựa đám xung quanh chạy như bay. Không ngừng xua đuổi ngựa đám, phòng ngừa chúng nó tẩu tán. Ba, hết thảy 10.000 con chiến mã đã toàn bộ từ mỗi cái bộ lạc chạy tới. Chúng nó đều là tối ưu chiến mã, không cần đi qua huấn luyện, trực tiếp thêm vào yên ngựa là được rồi. Tại cái khác người chăn ngựa xua đuổi chiến mã thời điểm, một người khác đầy mặt râu quai nón đột quyết tráng hán, ở gào thét trong cuồng phong tung người xuống ngựa, nhanh chóng xuyên qua ngựa đám ở một tên đôi trên vai đeo hai viên đồng thau khô lâu. Thân thể có chút phúc hậu, hơi có chút mờ u mỡ trung niên người đột quyết trước mặt ngừng lại. Ba là một loại tôn xưng, ở đột quyết ngữ bên trong, biểu thị tôn quý lão gia, được hoan nghênh nhất khách quý ý tứ. Toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên trên, có thể thu được loại này tôn xưng, cũng đồng thời chịu đến mỗi cái bộ lạc hoan nghênh, chỉ có một người mới có thể làm được. Đó chính là đột quyết đệ nhất mã thương Hốt Lỗ Giã Cách. Ha, được, giúp ta nói cho các vị tù trưởng. Tiếp theo ta Hốt Lỗ Giã Cách, ăn ngon mặc đẹp, ta Hốt Lỗ Giã Cách tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bây giờ có thể thông báo vị kia thiếu niên hầu, tiến hành vụ giao dịch thứ nhất. Hốt Lỗ Giã Cách ngồi ở một thớt màu đỏ thấm hãn huyết bảo mã trên. nhìn trước mắt mịt mờ ngựa đám, khí khái phóng khoáng, cười ha ha, âm thanh ở toàn bộ đại thảo nguyên trên vang vọng, ao ao ao. Hai ngày phía sau, kèm theo một trận lông cánh phá không âm thanh, một con chim bồ câu bay vào Vương Xung ở Cương Thiết thành phủ đệ. Bên trong tòa phủ đệ, Vương Xung ngồi ngay ngắn ở một tủ sách sau, đang yên lặng liếc nhìn một bản Dương Hồng Xương phái người gửi tới được Tây Vực du ký. Đây là một bản giới thiệu Tây Vực các quốc gia bản chép tay, là Vương Xung chuyên môn để Dương Hồng Xương vì chính mình tìm đến. Đột nhiên, nhìn thấy bay vào thư phòng bồ câu, Vương Xung mí mắt nhảy một cái, hốt lỗ giá cách, con kia bồ câu đưa thư trên đùi phải, buộc vào một căn màu đen sợi tơ. Vương Xung một chút liền nhận ra được, này là mình ban đầu giao cho hốt lỗ giá cách, để hắn có thể bất cứ lúc nào cùng mình liên hệ. Nhanh như vậy, Vương Xung trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nhanh chóng đã nắm bồ câu đưa thư, lấy xuống quấn vào trên đùi giấy viết thư. Hốt lỗ giá cách kiểu chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, nhưng phong thơ nội dung nhưng là Vương Xung hiện tại rất muốn nghe được. Thiếu niên hậu Vương Xung các hạ, nhóm đầu tiên chiến mã 10.000 thớt đã chuẩn bị thỏa đáng. Hai ngày sau có thể bắt đầu giao dịch, tiền trao cháo múc, ta sẽ đích thân đem chiến mã đưa đến các hạ Cương Thiết thành. Hốt lỗ giá cách tuy rằng cực lực mô phỏng theo đại đường chính thức đối đáp, nhưng vẫn là học cái ngô không ra ngô, khoai chẳng ra khoai. Bất quá này chút căn bản không trọng yếu, quan trọng nhất là hốt lỗ giá cách thật sự chuẩn bị xong 10.000 thớt tối ưu đột quyết chiến mã. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, cái này hốt lỗ giá cách quả thật có chút cổ tay, cũng không uổng ban đầu ta vội vàng nguy hiểm lẻn vào Tây Vực chuyên đi tìm hắn cầm thơ tiên. Vương Xung trong mắt sắc mặt vui mừng liên tục, hốt lỗ giá cách cũng thật là cho hắn một niềm vui bất ngờ. 10.000 con chiến mã, hơn nữa còn là tối ưu đột quyết chiến mã, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Lớn như vậy số lượng tốt đẹp chiến mã, giống như cùng trong đêm tối đại như lửa, rất khó không đưa tới người chú ý, đặc biệt là Tây đột quyết khả hãn nơi đó. Một khi phát hiện, giao dịch liền được ngưng hẳn, thế nhưng hốt lỗ giá cách cổ tay thông thiên, lại thật sự trong thời gian ngắn như vậy thu tập được 10.000 thớt tối ưu đột quyết chiến mã. Hơn nữa nghe ý của hắn, lại muốn tự mình đem chiến mã đưa đến Cương Thiết thành bên dưới thành. Cái này thật là chính là một cái kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Là hốt lỗ giá cách sao? Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, là Lý Tự Nghiệp thanh âm. Này mấy ngày quay đầu lại trong thành, hắn cũng từ Vương Xung cái kia bên trong biết được hốt lỗ giá cách sự tình. Vương Xung gật gật đầu. Chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi dẫn người cùng hắn bàn bạc một hồi. Mặt tướng rõ ràng, Lý Tự Nghiệp vật lòng gật gật đầu. Chiến mã đối với kỵ binh tới nói trọng yếu bao nhiêu, cái này không cần Vương Xung nói hắn cũng rõ ràng. Đối với cùng người đột quyết lần giao dịch này, Lý Tự Nghiệp vòng nội tâm thậm chí so với Vương Xung còn coi trọng hơn. Lần giao dịch này dính đến 1.000.000 lượng hoàng kim, đến thời điểm hốt lỗ giá cách nên yêu cầu sớm thanh toán một phần hoàng kim ở Trương Thọ chi tiền bối nơi đó, người dẫn người đi lấy là được rồi. Hết thảy tiền kỳ dính đến cùng hốt lỗ giá cách chuyện, toàn bộ giao cho ngươi tới xử lý, ngươi có thể trường thi quyết định, nếu như phát hiện hốt lỗ giá cách nơi đó dở trò, ngươi hẳn biết phải làm sao. Vương Xung nói, tuy rằng hốt lỗ giá cách người đột quyết đệ nhất mã thương tên tuổi vang vọng thiên hà, bất quá Vương Xung cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng hắn. Tương tự cũng để ý, nếu như hốt lỗ giá cách nơi đó có cái gì biến cố, hoặc là trong bóng tối có âm mưu quỷ kế gì, lấy Lý Tự Nghiệp năng lực cũng hoàn toàn có thể xử lý. Là, Lý Tự Nghiệp rất nhanh ly khai. Trong phòng, ở Lý Tự Nghiệp ly khai phía sau, Vương Dung đột nhiên đẩy bàn ra, chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ. Ánh mắt của hắn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng liên tiếp muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.